Chương 448, phong ba xác định, sóng gió nổi lên. Hết thể đều kết thúc. Tất cả liền như vậy kết thúc, tiêu sái mà đến, mang theo khắp nơi hải cốt mà đi, chín trọng thạch tháp, tầng cao nhất đã là xa xa muốn ngã, tàn tạ không thể tả, nếu là ở nhiều mấy phần khí lực, phỏng chừng thì sẽ liền như vậy ầm ầm sụp đổ. Mắt nhìn Tùng Lung Tử từ trời cao rớt xuống, không rõ sống chết, này lúc trước uy thế không hai la phủ lại như là đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. Lập tức, ở cơn G.I.N. Na Y Tùng dưới trong nháy mắt, thân thể hắn Q.N.G. là đột nhiên mềm nhũn, trong mỉ hệ N.G. máu tươi màu đen vụt lên. Cẩn thận chỉ lát nữa là phải ngã xuống đất, bất ngờ một trận mùi hương nồng nàn nhuyễn ngọc, bị người đột nhiên đỡ lấy, nữ tử ưu hương chuyển đến, la phủ ngẩng đầu, liền nhìn thấy đại tư mệnh tâm kia mỹ lệ mặt, trên mặt treo đầy lo lắng. Ngươi không sao chứ? La phủ trong miệng còn ở phun ra huyết, nhưng ánh mắt nhưng nhu hòa rất nhiều, nghĩ đến đại thiếu tư mệnh lúc trước trải qua, không khỏi có chút lo lắng, càng xuất trước tiên mở miệng hỏi. Ta không có chuyện gì. Đại tư mệnh nhẹ nhàng lắc lắc đầu, đem la phủ chậm rãi phủ, khiến cho khá là kinh ngạc chính là thiếu tư mệnh dĩ nhiên cù nở dê một cái vọt tới đỡ lấy la phủ. Trong lúc nhất thời, la phủ càng bị đại thiếu tư mệnh tả hữu nâng, bao vây ở chính giữa. Nếu như không phải la phủ trọng thương dáng vẻ thực sự quá mức khó coi, này mùi hương nồng nàn nhuyễn ngọc, ôm ấp để về đúng là làm người khá là tiện sát. Ngươi là dùng một số thủ đoạn đặc thù mới đẩy lùi Tùng Lung Tử đi. La phủ chính cảm thụ cánh tay vô ý tiếp xúc ở đại thiếu tư mệnh một số cao. Tùng vị trí cảm giác kỳ quái, một thanh âm bỗng nhiên ở tại bên tai truyền ra. Theo thói quen quay đầu lại, liền nhìn thấy Hà Bá chẳng biết lúc nào đứng ở bên cạnh mình. Huyền tịch dạ hàn tinh hồn rất nhiều người đứng ở sau lưng hắn. Có chút chần chờ bất định, tuy rằng Hà Bá lúc trước xưng hô chính mình vì Đông Hoàng Thái Nhất đồng thời trợ giúp quá chính mình, nhưng La Phủ QNZ không dám hứa chắc hắn có thể hay không sân chính mình trọng thương đến kiếm lợi a việc này vừa nãy này Tùng Lung Tử lại không phải là không có tư NZ làm. Nhìn chung quanh, phân biệt liếc mắt nhìn đại thiếu tư mệnh, muốn nghe một chút ý nghĩ của các nàng, sau đó liền thấy các nàng dĩ nhiên đồng thời gật gật đầu, ra hiệu không có quan hệ. Này ngược lại là khá là làm người kinh ngạc, không nhìn ra ông lão này còn rất lệnh người tin phục nha. Tuy rằng không biết được đại thiếu tư mệnh vì sao như vậy tin tưởng hắn, nhưng không đáng kể, La Phủ chỉ phải tin tưởng đại thiếu tư mệnh là được rồi. Gật gật đầu, nhìn về phía Hà Bá, La Phủ thành thật trả lời, không sai, ta là dùng một số thuốc cưỡng ép tiêu hao tiềm lực. Lúc này mới đẩy lùi Tùng Lung Tử bất quá, sử dụng bất kỳ thuốc đều là có đánh đổi. Này đánh đổi ngươi cu nở dê nhìn thấy rồi, vốn là ta mặc dù trọng thương, nhưng bao nhiêu vẫn có thể đứng thẳng sức mạnh, có thể hiện tại, ta liền đứng đều chạm không được, đồng thời thương thế khôi phục chí ít lại chỉ hoan tháng 3 quả thế. Hà Bá không có lộ xuất bất kỳ tâm tình gì, thương lão. Khuôn mặt một phái bình tĩnh, tất cả đều ở dự liệu của hắn trong lúc đó. Lập tức, hắn lại tiếp theo mở miệng. Tùng Lung Tử thực lực tại thiên khải trung cảnh, mà ngươi tiêu hao tiềm lực sau lại có thể tùy ý đánh bại hắn như vậy, ta nghĩ hỏi ngươi một vấn đề. Nói đến chỗ này, Hà Bá khuôn mặt dĩ nhiên hiếm thấy nghiêm túc, khiến cho La Phủ đều không khỏi trịnh trọng. La Phủ nói, ngươi muốn hỏi cái gì? Hà Bá nghiêm nghị nói, ta muốn biết, ngươi có phải là đã kinh đạt đến thiên khải hậu kỳ? La Phủ ngơ ngác, không nghĩ tới Hà Bá hỏi dĩ nhiên là cái này, suy nghĩ một chút, hắn hay vẫn là lựa chọn trả lời, không sai. Ở đánh với Đông Hoàng Thái Nhất một trận sau ta xác thực đạt đến thiên khải hậu kỳ. Thật sao vậy là được rồi? Hà Bá túi đầu tự lẩm bẩm, sau đó đống nhiên ngẩng đầu, thật lòng nhìn về phía La Phủ, trong mắt lập lòe sáng quắc tinh mang, nhớ kỹ một chuyện. Hiện tại ngươi mới là Đông Hoàng Thái Nhất mà lúc trước bị ngươi đánh bại này người, hắn gọi Vương Tiên Khách. La Phủ miệng lưỡi giật giật, liền cái vấn đề này tất yếu cường điệu một lần sao? La Phủ có chút đàn đau, nhưng Hà Bá nhưng lại không biết việc này, hắn như trước nói. Nhớ kỹ, bắt đầu từ bây giờ, ngươi chính là chúng ta Âm Dương gia giáo chủ Đông Hoàng Thái Nhất rồi. Còn có, hy vọng ta có thể nhìn thấy ngươi đột phá thiên khải đạt đến trong truyền thuyết tiên thần cảnh giới. Nói xong, Hà Bá xoay người mà đi, phía sau hắn đoàn người cu nở dê sôi nổi đối La Phủ chào một cái, nói một tiếng gặp Đông Hoàng Đại Nhân sau cũng đã rời đi. Trong lúc nhất thời, nay tầng thứ 9 thạch tháp ga cờ hở vu nở trong lúc đó chỉ có bô nở người, La Phủ, đại thiếu tư mệnh. Còn có cái nhiếp. Liếc mắt nhìn bên cạnh như một gốc cây thanh tùng rô nở dê như cái nhiếp, La Phủ cười khổ, đúng là nhượng cái huynh cười chê rồi không, hẳn là ta chúc mừng La huynh mới đúng. Như thế nghiêm túc nghiêm túc cái Nhiếp chậm rãi lắc lắc đầu, càng đối La phủ nói một tiếng hỉ. La phủ không biết làm vẻ mặt gì, tuy rằng rất phiền muộn chính mình không hiểu ra sao thành phản phái đoàn tử, hơn nữa Đông Hoàng Thái Nhất danh tự này làm sao nghe đều cảm giác hội Tào yêu tới. Bất quá đang nhìn đến đại thiếu tư mệnh dĩ nhiên cù nở dê nạ mờ ơ một đám chống đỡ thái độ sau, La phủ cũng là vui vẻ tiếp nhận rồi. Đúng là thiếu tư mệnh, cũng không biết là nghị thông suốt cái gì, rõ ràng đối La phủ không lại bài xích, thái độ tốt hơn rất nhiều rất nhiều. Hơn nữa cu nở dê không ghi hận La phủ cướp đi na nở dê lần thứ nhất chuyện này. Một nhóm ba người, thêm vào cái Nhiếp cái này siêu cấp tương du đảng chính là bô nở người, bỏ ra một quãng thời gian mới từ cao vút trong mây bên dưới thạch tháp đến, La phủ này sinh ý nghĩ bất chợt, còn đặc biệt gọi đại thiếu tư mệnh nâng hắn vòng quanh thạch tháp đi rồi một vòng, thấy không nhìn thấy tùng lùng tử thi thể, thậm chí ngay cả quần áo mảnh vỡ đều không có. Cú nở dê chỉ có thể cảm thán tùng lung tử vận khí thực sự quá tốt, lúc này không giết chết hắn, lần tới tiếp tục vân vân. Âm dương ra sự, như vậy liền coi như là kết thúc hoàn mỹ. Vương tiên khách trực tiếp bỏ chạy, phòng trừng tạm thời không hà nở xe trở lại, đặc biệt là vị kia năm đó lực đẩy hắn thượng vị Hà Bá hiện tại đã kinh chỉ định đời mới Đông Hoàng Thái Nhất. Lại nói lúc này người mới Đông Hoàng Thái Nhất La Phủ. Ở trở thành âm dương gia chi chủ sau nhưng không có lập tức đối âm dương gia tiến hành dứt khoát hẳn hoi cải cách, mà là trước tiên làm một cái trước mắt chuyện rất trọng yếu. Vậy thì là bế quan chữa thương, bởi vì thương thế thực sự là quá nặng, cũng không biết muốn bế quan bao lâu, La Phủ đương nhiên không thể về đến Hàm Dương đi, tuy là như vậy, nhưng lại không khỏi có chút bận tâm Hàm Dương gia tiểu. Liền, hắn lại dặn dò tinh hồn một tiếng, ở tinh hồn mọi cách khó chịu gọi đi thông báo nguyệt thần, thông báo mọi người. Nói hắn tất cả mạnh khỏe, không cần lo lắng hàng ngũ. Giải quyết cuối cùng va chạm tâm sự, La Phủ mới rốt cục mở ra chữa thương lữ trình. Thời gian, ngay khi La Phủ bế quan trong lúc đó chậm rãi trôi qua. Bởi vì bế quan, vì lẽ đó La Phủ không biết, ngay khi hắn bế quan thời gian, thiên hạ này phong vân lần thứ hai phát lên. Một hồi nhằm vào toàn bộ đại tần cục mơ hồ sinh ra, kế lúc trước đốt sách chôn người tài sau. Con kia hờ ưu chữa nờ dê hắc thủ lại một lần nữa có động tác. Chuẩn bị xong chưa, tất cả đã kinh chuẩn bị kỹ càng rồi, một cái lanh lảnh thanh âm nam tử vang lên. Thật sao, lúc trước phát ra âm thanh này người quay lưng nam tử, trong tay chính gậy một bộ mô hình. Đó là, Trường Thành Doanh Chính, Đại Tần ha ha.